Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, trấn áp toàn trường. Đều im ngay. Trương trưởng quỹ sắc mặt giận dữ, vẫn nhìn đám người, ngữ khí có chút bất thiện, giận quát một tiếng, ngược lại đạm mà không thôi nói ra, như mở ra linh tôi, lại bị hắn mở được hạ phẩm thậm chí phổ thông linh tôi. Cái này đại giới, muốn ai tới gánh chịu? Các ngươi sao? Nếu là lời nói, bản trưởng quỹ, có thể cho hắn mở thạch. Bá, vừa mới nói xong, mọi người đều là nghe chau mày. Trong lúc nhất thời, căn bản vốn không dám lại mở miệng tiến hành thích kích. Xác thực, thượng phẩm khu vực bên trong hỗn độn linh tôi thạch, trong đó nếu thật đều tồn tại linh tôi, như vậy, thì tất nhiên đều là thượng phẩm phẩm chất. Trái lại, Vương Khai mở không ra thượng phẩm linh tôi, lại đem thượng phẩm linh tôi cho mở được hạ phẩm, thậm chí phổ thông phẩm chất, tổn thất kia, coi như thật lớn, ở đây, không ai dám nói mình có thể bồi lên. Dù sao, ai cũng không biết cái này chút thượng phẩm linh tôi sẽ là bao nhiêu cân. Cho dù tất cả mọi người vẫn là cho rằng, Vương Khai lựa chọn những tảng đá kia đều không có thượng phẩm linh tôi, nhưng vạn nhất nếu là có đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, cũng không dám lại nhiều nói. Người không cho bản thiếu ra mở thạch, liền là nhận vì bản thiếu sẽ không mở thạch. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui nhìn về phía Trương trưởng quỹ. Mặc dù mình thật sẽ không mở thạch chi thuật, nhưng cũng không thể để hắn như vậy xem thường nha. Không không không, công tử nói là nơi nào lời nói, ta há sẽ cho rằng ngươi mở thạch kỹ thuật không cao đâu. Chỉ là, bản điếm xác thực buôn bán nhỏ, chịu không được dày vò nha. Trương trưởng quỹ bồi cười nói. Cho dù đối với những khác người dám la lối om xóm, nhưng đối Vương Khai, hiện tại thế nhưng là bảo bối đây. Dù sao, loại kia tinh chuẩn chọn lựa linh tôi thạch thủ đoạn, thế nhưng là ngưu bức cực kỳ. Một khi thành làm trợ lực, nhất định lừa đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Buôn bán nhỏ, sợ bồi thường tiền, người mở lông phố đánh cược đá. Sợ bồi thường tiền, người trước đó giơ hai tay tán thành chúng ta cược làm gì? Hiện tại nhớ tới là buôn bán nhỏ. Xéo đi, hiểu không? Cái này tảng đá, bản thiếu gia nhất định phải mở. Ai dám ngăn cản, lập tức chặt ngươi. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc tràn đầy nồng đậm hàn ý. Có thể muôn phần xác định, tại nhà này phố đánh cược đá bên trong, tu vi cao nhất tu giả cũng bất quá là hiền giả cảnh trung phẩm thôi. Đừng nói cưỡng ép mở thạch, cho dù cưỡng ép đem nhà này phố đánh cược đá cho bưng, đối ở hiện tại Vương Khai tới nói, đều là dễ như trở bàn tay. Còn nữa nói, cái này huyền linh vực đều là huyền linh tông nói tính. Hiện tại mình thân là tông chủ, còn cần kiêng kỵ người nào không? Cho dù không phải huyền linh tông tông chủ, bằng vào tiên hiền cảnh chiến lực, vậy đủ để nghịch thiên. Lập tức chặt ta, ngươi. Nhưng mà, Trương trưởng quỹ lại là sầm mặt lại. Trước đó tiếu dung, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Vương Khai nhìn rất trẻ trung, cũng có chút bản sự, nhưng còn quá trẻ, cường lại có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ ngoại trừ tuyển thạch thiên phú bên ngoài, còn có võ đạo thiên tư không thành? Nếu là có lời nói, đã sớm tại huyền linh vực bên trong nổi danh, làm gì tới đây? Vẫn là chọn lựa quy mô cực kỳ tiểu phố đánh cược đá đổ thạch đâu? Làm sao? Ngươi không tin sao? Ân, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, khí thế phóng thích phía dưới, lập tức chấn toàn bộ phố đánh cược đá bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều thổ huyết lật ngã trên mặt đất, cho dù là cái kia Trương trưởng quỹ cùng Lỗ đại sư, đều là đồng dạng tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Trước, tiên hiền, hắn là tiên hiền cảnh cường giả. Cái này, ta thiên, đã đạt tới tiên hiền cấp bậc, đủ để truyền thế. Trong khoảnh khắc, mọi người không khỏi là kinh hô liên tục, bị ép nằm dạp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy mảy may. Dù là cái kia chút phố đánh cược đá hộ vệ coi nhà, giờ phút này đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch muôn phần. Ẩn núp trong góc, căn bản vốn không dám lộ diện. Một khi xuất hiện tại Vương Khai tầm mắt bên trong, nhất định vậy sẽ cùng đám người kết cục giống nhau. Ngươi đã như vậy mạnh, vì sao còn muốn tới ta cái này nho nhỏ phố đánh cược đá đổ thạch? Muốn đi, cũng hẳn là đi Thánh Nguyệt Sòng Bạc mới là. Trương trưởng quỹ sắc mặt khó coi không đã lớn tiếng kêu lên. Hiện tại hắn, tâm thuộc hạ thực biệt khuất muôn phần. Lúc đầu muốn mượn cơ hội bức hiếp Vương Khai vì phố đánh cược đá hiệu lực đâu. Nhưng hiện tại xem ra, vậy cũng là si tâm vọng tưởng. Cường hãn như thế nhân vật, há có thể hội uốn tại một cái nho nhỏ phố đánh cược đá bên trong đâu. May mà trước đó còn cùng tiểu nhị nói khoác, trưởng quỹ cùng tiểu nhị khác biệt chi lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trương trưởng quỹ đều cảm thấy e lệ. Là thật là Vương Khai tuổi tác quá nhỏ. Căn bản nhìn không ra hắn là tiên hiền cảnh truyền thế cường giả. Nghe ngươi ý tứ, Thánh Nguyệt phường bên trong vẫn tồn tại tiên hiền cảnh cường giả. Cỏ, loại chuyện này, bản thiếu gia thân là Huyền Linh Tông tông chủ, vì sao chưa từng nghe nói qua đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, Huyền Linh Tông tông chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà sẽ là Huyền Linh Tông tông chủ. Đây chính là Huyền Linh vực bá chủ tông môn. Nghĩ không ra ta cái này nho nhỏ phố đánh cược đá. Đi, người cũng đừng ở nơi đó nhiều lời. Bản thiếu gia liền là muốn mở mấy cái tảng đá mà thôi. Đợi chút nữa liền sẽ đi Thánh Nguyệt Phường. Ngươi tổn thất điểm liền tổn thất điểm đi. Cái này cũng oán chính ngươi tâm thuật bất chính. Ngay cả bổn thiếu chủ ý cũng dám đánh. Có thể sống, coi là không tệ. Còn chưa chờ cái kia Trương trưởng quỹ đem nói cho hết lời, Vương Khai liền đã phất tay đem lạnh giọng đánh gãy rơi mất. Từ Trương trưởng quỹ nhiều mặt chiếu cố, cùng vừa mới trở mặt bên ngoài, Vương Khai tự nhiên suy đoán ra, lão tiểu tử này, sợ là không có ý tốt. Đã như vậy, tự nhiên không cần chừa cho hắn cái gì thể diện. Nói tới nói lui, vẫn là câu nói kia, đều là tự tìm, chẳng trách người khác. Các loại, vị công tử này, có thể hay không để lão hủ giúp ngươi mở thạch? Đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị động thủ mở thạch thời khắc, cái kia Lỗ đại sư thì là lau một thanh khóe miệng vết máu, mở miệng muốn giúp đỡ. Đồng thời, tại Vương Khai đem uy áp tán đi chi hỏa, những người còn lại cũng là sắc mặt trắng bệch đứng lên đến. Không người nào dám động một cái. Đứng tại chỗ, không dám động một cái bước chân. Là thật là tiên hiền cảnh chiến lực. Quá mức kinh khủng, căn bản vốn không có thể địch. Người muốn giúp bản thiếu gia mở thạch, trước tiên nói một chút vì cái gì đi. Ha ha, bản thiếu gia mở thạch kỹ thuật, thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một. Đừng nói tại cái này Huyền Linh vực bên trong, cho dù là mạnh nhất trung vực, đều tìm không ra một người có thể cùng bản thiếu gia sánh vai đổ thạch sư. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tiên hiền chi cảnh. Đám người đối Vương Khai ngôn ngữ, tự nhiên là không tin, nhưng vậy không ai dám biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Sợ chọc giận Vương Khai, đưa tới tai họa. Ha ha, lão phu thân là đổ thạch sư, tự nhiên muốn tự mình mở thạch, chỉ là đáng tiếc, lão phu chưa từng có mở qua nhiều như vậy thượng phẩm hỗn độn linh tôi thạch. Hy vọng công tử có thể thành toàn lão phu một phen. Lỗ đại sư đứng dậy, đập một phen về sau, chính là ôn hòa một cười. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.